Chương 264, thế giới chấn động. Ha ha ha ha, cái này gọi là giải huyệt tiểu tử sắc thực tính tình đủ trùng, chân thực nên gõ một cái thế giới ZF cùng bọn họ nuôi thiên long nhân ạ sở, ngươi không muốn dùng ngọn lửa, cùng Luffy đánh một trận. Luffy, nhanh lên một chút, đừng làm phiền hải quân gặp kẻ gặp ngồi ở trên có gỗ, cầm trên tay một tấm thế giới thời vụ báo chí, mặt tươi cười mà nhìn trước mặt ạ sở cùng Luffy đa nhờ nhau cùng một khối. Ạ sở, nói cẩn thận lạc. Không cho dùng được kêu là giải hứa ra hỏa dạy cho ngươi cái gì hỏa độn thuật nha được rồi, đừng không có tác dụng nói dô y, ta không cần ngọn lửa, như thế đánh nằm ngươi cái này đáng yêu quỷ. Âm ạ sơ một quyền đánh tới, tiểu phi mau nhanh hai tay đối lập, nhấc lên một trận sóng khí, đánh đổ bên cạnh rừng cây. Không sai, hai cái tiểu tử còn chưa lại, cho các ngươi bố trí cơ sở công xem ra kẻ nấn đều có hoàn thành mà, xem ra sau này đến phiên một phen thêm nhiều rồi. Gặp ở một bên nhìn, cười ha hả nói rằng, ầm ầm ầm tiểu ạ sở cùng tiểu phi không được ngươi công ta phòng thủ, quyền cước va chạm đã qua mờ y chăm qua lại. Đột nhiên, ạ sở lại là một cái trọng quyền mau lẹ đánh tới, trực tiếp đánh vào phi trên bụng. Phốc phi cái bụng quả nhiên nhanh chóng bành lớn lên. Ạ sở nắm đấm lập tức bị đàn hồi phản đến quay đầu, liền mang theo toàn bộ thân thể lui lại mờ y meter, đánh ngã phía sau chắc chắn đại thụ. Nguyên lai hiện tại phi cũng sớm đã cùng sạt chạm mặt, đồng thời lén lút ăn đi băng hải tặc tóc đỏ đoạt lại cao su trái ác quỷ. Kỳ thực giải hữu cùng sạt gặp mặt thời khắc, sạt bọn họ đang cùng một cái băng hải tặc bắn giết nhau xong, cũng đoạt lại địch thủ trên thuyền kiển chỉ ký đại tài bảo cùng phát hiện hạ cù một viên trái ác quỷ thu làm chiến lợi phẩm, sạt thực mới trở lại Đông Hải. Vì tiểu tử này quá nghịch thực khà khà, để hắn nếm thử cái này, quả nó có thể hay không dùng hỏa ni ạ sở thấy vì như vậy khó chơi, không khỏi nổi nóng, lén lút đầu ngón tay bô cờ lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, lại hướng về phì vọt tới. Hoa thật nóng, ạ sở, ngươi chơi xấu ta không muốn. Ngươi chơi xấu hoa hoa hoa hiện tại phỉ vừa ăn mất trái cao su, một mực không thể không lại đa nhờ, liên quan với nhiệt độ cao ngọn lửa quay nướng sức chịu đựng có hạn. Cho nên, trước mắt hắn bị ạ sở thanh liên địa hỏa đả kích, đau hoa hoa khóc lớn lên. Thiết dựa vào cái gì ngươi cái người cao su có thể dùng năng lực, ta liền không thể bản thân vô dụng, còn trách ta ạ sở đứng ở một bên, đầy mặt khinh thường nhìn vẻ mặt đưa đám phỉ. Âm âm ạ sở cùng phỉ trên đầu một người mọc ra một cái túi lớn. Hoa, đau quá, ngu xuẩn. Lao già đáng chết, ta muốn làm thịt ngươi, ngươi thả ta ra gặp một tay đẻ trụ một cái tiểu hoa nhi, ngoài miệng ứng phó rồi sự quát, nói cẩn thận không thể dùng ngọn lửa liền không thể dùng, nam nhân liền điểm ấy danh tiếng đều không có sao có khác, ả sơ, ta bất luận ngươi với ai học được cái gì, ngươi phải nhớ lấy phi đều là ngươi đệ đệ, ngươi làm đại ca, ngươi liền muốn ho cờ bảo vệ hắn, hai người các ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên á còn có, phi, ngươi cù nở dê. Theo ả sơ, theo, đệ cái kia giải nói. Lớn rồi đi làm hải quân đi thiết, ta mới không muốn, à, đau giải hụt cái tên này lời nói, ta mới không muốn nghe, hắn cơ sở không hiểu đại dương thật sao giải hụt thật sự không hiểu đại dương sao nhưng hắn chỉ cần còn ở trên đại dương, liền nhất định sẽ nhấc lên cơn sóng thần, ta sau đó cũng phải giống như hắn ạ sở nội tâm bình tĩnh thì thầm. Hắn bị gặp theo, đè ở trên cọc gỗ, con mắt quét một lần trên cọc gỗ mở ra báo chí, mặt trên viết Đông Hải bí mật người trẻ tuổi đến gờ răng lái nạ, nhấc lên cơn sóng thần tiêu đề. Nội bộ ghi chép liên quan với giải huyền mới tới di sự. Cùng vừa nhìn thấy này tờ báo có khắc có cổ dạ xì thôn mấy người. Đông Hải có cổ dạ xì thôn trên đầu mang theo máy xay gió trụ sở cảnh sát gần rổ cầm trong tay một tờ báo, vội vàng cự chạy đến bên bờ một gia đình. Này, này, bờ éo mèo dơ, nạc mì, đường tiêu cao, các ngươi mau đến xem báo chí sao lớn như vậy người, còn đột nhiên cả kinh, ở hai tử trước mặt cẩn thận điểm đúng mực á bờ éo mèo dơ đứng ở nhà bếp vội vàng làm cơm trưa. Cũng không quay đầu lại, không để ý chút nào mà nói rằng. Ngạch mau nhìn, là giải hữu di sự, leo lên thế giới tuần san dô y gần rổ làm khó dễ địa run lên trên tay báo chí, chúng trong phòng nói rằng. Tiểu gần rổ, cho ta xem, cho ta nhìn một chút tiểu nạ mỹ đưa tay cướp đi báo chí, ngồi vào bên cạnh bàn ăn trên ghế nói chuyện say xưa địa xem lên. Hoa, giải hữu huynh đệ mạnh mẽ như vậy, hắn người yêu hẳn có cu nở dê thật là mạnh mẽ, trừ phi đẹp như vậy người mới xứng đáng giải hữu đại ca ba bờ hẻo mèo giờ nghe vậy. Năm qua báo chí cu nở dê nhìn một lần, cười ha hả nói rằng, ta liền nói, giải hữu tiểu ca, khẳng định không phải một nhân vật tầm thường, nhìn một cái, vào lúc này đều thành nữ nhi đảo Amazon lý lỷ quốc hoàng đế lao công, này tiểu hậu sinh hoa đảo duyên không sai a bờ hẻo mẻo dở thô bạo địa cười nói, dần dần nhìn thấy qua báo chí giới thiệu giải hữu cũng sớm đã. Một chiêu khiến hải quân toàn quân nuốt hết di sự, trên mặt đông nhiên tối sầm lại, thấp giọng nói tiếp, thiên long nhân a, đám phế vật kia, chính mình tạo nghiệt. Lại muốn chúng ta hải quân đưa cho bọn hắn chùi đít một bên tiểu nạ mỉ không nghe thấy bản thân mẫu thân nói, mà là nhìn chằm chằm sau nhà cụ hệ nẻ sán lạn cây quýt sững sờ, trong đầu lúc nào cũng lúc biểu mọc ra một tấm như ẩn như hiện dư bản đồ giải hữu đại ca, ta gặp đi tìm được ngươi rồi, coi như ngươi đi tới tân thế giới, ta QNZ. Nhất định sẽ dựa vào ngươi cho ta dư bản đồ, tìm tơ y ngươi, ta muốn cho ngươi ăn ta bản thân loại tối ngọt quýt sư phụ, ngươi xem, báo chí khối này như viết, giải hữu đồ đệ củ ý nạ cũng sớm đã dùng kiếm gỗ hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y hải quân đại tướng hắc cổ tay rẻ phỉ môn sinh đạo trường y xin bên trong. Tiểu Tắc Long kết thúc một ngày mất công sức rèn luyện, say sưa ngon lành mà nhìn trên đất báo chí, một giọt nhỏ mồ hôi tự trên trán tí tách rướt nhẹp trang giấy. Hắn đột nhiên cắn răng, ngữ khí câu nệ nói rằng, ta sau đó cũng phải tìm hải quân chơi quyền, cú ý nạ làm thắng được sự, ta khẳng định cu nở dê có thể làm được cột hì dự chạm sau lưng hắn. Kính mắt bên trong né qua một vật nhỏ quang, trong đầu biểu mọc ra vừa xem qua văn tự, nội tâm nói thầm, xem ra là ta bức cú ý nạ quá ác. Làm cho nàng như vậy sớm đánh trận thế giới độc các ai, quên đi, tính tình của nàng, nếu như không theo giải hữu đi tới, đúng là trà đạp tàn phá lãng phí trà đạp, chỉ mong na nở dê. Có thể tự mình quy thiên ra một cái kỳ quan ba quần áo màu trắng tin tức điểu, vẫn là gian lao năm. Chín địa xuyên Việt hậu thế giới khắp nơi chuyển giao báo chí, ngoại trừ cằn bén bên ngoài. Không cần thiết mấy ngày, tứ đại Lam Hải cùng gờ răng lái nã bao la tân thế giới, toàn cũng biết một người tên là giải hữu người đoàn diệt Đông Hải hai đại chí cường băng hải tặc. Một chiêu ung dung giải quyết tiền nhiệm hải quân đại tướng Rẹ Phi. Vào lúc này lại đang cắn bèn nữ nhi đảo càn quét chính phủ 5, chính phủ 9 cùng chính phủ 02 cái ma nhờ nhất người, cũng cùng Amazon lì lì hoàng đế hẳn có một khối tuyên bố gây xích mích thế giới ZF mà hết thể này, tự nhiên là giải hữu cố ý để cho chạy những người già lâu la hải tặc môn, hướng về thế giới báo chí tổng bộ công bố tin tức. Xác thực, thế giới báo chí tổng biên dựa vào từ lúc sinh ra đã mang theo đối với thế giới phải biến đổi loạn linh hoạt người xạ tỏ gì. Người ra giải hữu nhân vật này tin tức giá trị. Lập tức diện hiệp tứ hải phân bộ, cố vấn tất cả có thể tìm thắng được liên quan với giải hữu tin tức, rốt cục gia tăng biên tập thành văn tự, ban bố ở mới nhất tuần san trên. Không ngoài dự đoán, thế giới sợ hãi, biển rộng náo động.